Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới mang tên Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Tác giả Du Ngư, diễn đọc Charity. Nhân vật chính Tần Châu, Công, Lâm Dị, Thụ. Chương 90. Lâm Dị mở cửa tiệm bánh ngọt. Ngay sau đó, toàn bộ máu trong cơ thể cậu đông cứng lại khi nhìn thấy người trước mặt. Chiếc áo choàng đen và mũ trùm rộng có thể che giấu toàn bộ khuôn mặt, giống như một chiếc áo giáp cứng cáp, ngăn cản mọi con mắt muốn nhìn thấy dáng vẻ thật sự ấy. Nhưng Lâm Dị lại khác. Nếu thuấn tức mặc áo giáp, thì cậu chính là một con ốc sên đã mất đi vỏ ốc. Liếc mắt một cái là bị nhìn thấy sạch sẽ. Cậu bị thuấn tức thấy mặt rồi. Bởi vì quá bất ngờ, hai chân Lâm Dị như đóng đinh tại chỗ. Tại sao thuấn tức lại xuất hiện ở đây? Tại sao hắn lại theo dõi cậu? Bị thấy mặt rồi, sau đó thì sao? Sau đó Lâm Dị nhìn thấy cánh tay thuấn tức chuyển động. Dưới áo choàng có thứ gì đó đang tỏa sáng. Mặc dù Lâm Dị không nhìn rõ, nhưng cậu có thể đoán được vật phát sáng đó là gì. Rất có thể là con dao đã giết chết những người tham gia trước kia. Lập tức toàn thân Lâm Dị trở nên căng thẳng. Đầu óc lúc này cũng hoạt động rất nhanh. Bây giờ là hiện tại, hơn nữa đang là ban ngày. Có lẽ cậu sẽ không vi phạm quy tắc tử vong, mà dù có vi phạm đi chăng nữa thì cũng không chết ngay được. Cậu vẫn còn thời gian để vùng vẫy. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là thoát khỏi đây trước đã. Giằng co bằng mắt với thuấn tức thì người thiệt chỉ có cậu mà thôi. Lâm Dị nghiêng người bước đi. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt thuấn tức đang dán chặt vào mình cậu. Cậu vừa đi được mấy mét thì thuấn tức cũng lập tức nhấc chân đi theo cậu. Lâm Dị dùng tầm nhìn ngoại vi để xem xét tình huống phía sau. Cậu không dám thả lỏng hai chân, cũng không ngừng tăng tốc, cuối cùng bắt đầu chạy. Cậu nhìn khung cảnh đường phố trước mặt. Cũng may là cậu với Tần Châu đã đi vòng quanh khu này mấy lần, biết đường nào là ngõ cụt. Chỉ cần không bị thuấn tức ép vào ngõ cụt, cậu có thể tận dụng đám đông và địa hình theo hướng ngược lại để thoát khỏi hắn. Để tăng tốc, Lâm Dị không còn dùng tầm nhìn ngoại vi để xác nhận chuyển động phía sau nữa, mà không ngừng đẩy những người đang đi ngược chiều với cậu. Ngoài miệng xin lỗi vì đã đẩy bọn họ, không biết cậu đã nói bao nhiêu câu xin lỗi rồi. Lâm Dị xoay người nấp sau cột điện. Cậu đã vòng qua 7-8 lối rẽ. Bản thân Lâm Dị còn không biết cậu đang ở đâu. Kể cả thuấn tức có quen thuộc với đường xá chỗ này hơn cậu thì cũng gặp khó khăn nếu không muốn mất dấu cậu. Lâm Dị dựa người thẳng tắp phía sau cây cột điện, nghiêng mắt nhìn đám người đang đi. Lúc cậu bỏ chạy, trời cũng dần dần chuyển tối. Cột điện phía trước sáng đèn, khiến bóng những người đi đường hiện trên mặt đất. Nhìn bóng người qua lại trên mặt đất, Lâm Dị cuối cùng cũng xác nhận được thuấn tức đã không đuổi kịp cậu. Nhưng cậu căn bản không dám thả lỏng. Trời đã gần tối rồi, cậu đã vi phạm quy tắc tử vong. Cho dù bây giờ thuấn tức có mất dấu cậu, thì ban đêm hắn vẫn sẽ tìm đến cậu. Lâm Dị mím môi dưới, đôi mắt đen lóe lên suy nghĩ. Cậu nhất thời không biết bản thân còn muốn quay về nhà sầm tiệm hay không. Nếu về thì chẳng phải sẽ dẫn sói vào nhà hay sao? Bỏ đi, không về nữa. Nếu không trở về, Lâm Dị cũng chẳng biết phải đi đâu. Vốn dĩ cậu muốn ngồi trong tiệm bánh cả đêm, nhưng khi quay lại thì phát hiện tiệm bánh đã đóng cửa mất rồi. Cậu không thể đến tòa soạn báo được, ở đó còn có những người tham gia khác. Nếu ban đêm thuấn tức đến tìm cậu, vậy chẳng phải cậu cũng sẽ làm hại người khác sao? Lâm Dị lang thang không lối về trên đường. Rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa, khắp nơi dần trở nên yên ắng. Bóng đèn vừa mới sáng lên trên con phố như kéo bóng cậu ra thật dài. Lâm Dị cũng chẳng có ý định đi dạo lên dạo xuống nữa. Lòng bàn chân cậu đau nhất cả rồi. Cho dù thuấn tức có đến tìm cậu vì cậu đã vi phạm quy tắc tử vong, cậu vẫn muốn đấu tranh để tự cứu lấy mình, dành lại chút sức lực để phòng trường hợp chạy trốn nữa chứ. Cậu nhìn thấy phía trước có một chiếc ghế dựa, bèn bước nhanh tới. Lúc mong cậu vừa chạm vào ghế, thì... Làm gì? Giọng nói vừa lo lắng, vừa sợ sợ. Lâm Dị quay đầu lại. Đàn anh! Tần Châu bước nhanh về phía cậu, đứng trước mặt cậu. Lâm Dậy nhìn thấy yết hầu của hắn lên xuống, tiện đà nói, xảy ra chuyện rồi. Giọng nói của Tần Châu đều đều, sự lo lắng dành cho Lâm Dậy đã bị hắn giấu đi. Cho nên hắn nói xảy ra chuyện không hề đặt Lâm Dậy vào gánh nặng tâm lý, khiến người khác lo lắng cho mình, mà ngược lại còn cho cậu cảm giác an toàn. Lâm Dậy đột nhiên cảm thấy mình đã tìm được chỗ dựa. Điều này khiến cho giọng điệu kể lại sự việc của cậu thêm phần bất bình. Đàn anh, em bị thuấn tức thấy mặt rồi. Nói xong, đàn anh đã biết lý do vì sao Lâm Dậy lại lang thang bên ngoài, không dám về nhà. Hắn ngồi xuống bên cạnh Lâm Dậy, một hồi lâu sau mới nhận xét. Thụt lùi rồi. Lâm Dậy. Dạ. Ở thế giới quy tắc 7x7, em biết tìm đồng đội để hợp tác, còn bây giờ lại không biết hả? Tần Châu nói, nhóc thiên tài, thuấn tức che mặt kín mít thì càng cho thấy gương mặt hắn mới là thứ không thể bị nhìn thấy. Tình huống trong nhà sầm tiệm sẽ là, liệu thuấn tức sẽ nhìn thấy mặt chúng ta, hay chúng ta hợp tác bỏ che mặt của hắn ra dễ dàng hơn? Miễn là không phải ban đêm, nhóc thiên tài, em nghĩ hắn có dám tới không? Tần Châu nghiêng đầu nhìn chầm chầm Lâm Dậy, có lúc cực kỳ thông minh, có lúc lại khá ngu ngốc nhỉ. Lâm Dậy ồ một tiếng, cảm thấy Tần Châu nói rất có lý. Tuy cậu sợ về nhà sẽ dẫn đến việc thuấn tức nhìn thấy mặt của Tần Châu hay Nhậm Lê, nhưng so với vấn đề thì biện pháp có nhiều hơn thật. Có lẽ Tần Châu đã nghĩ ra cách giúp cậu thoát khỏi quy tắc tử vong, nhưng giờ đã quá muộn, trời tối rồi, cậu đã lãng phí tất cả thời gian ban ngày. Lâm Dậy gãi đầu. Hình như thụt lùi rồi. Tần Châu lấy một bao thuốc lá ra, cầm lên một điếu rồi châm lửa. Đúng là không dễ dàng chút nào. Đây là lần đầu tiên Tần Châu hút thuốc trong thế giới quy tắc. Trước đó Lâm Dậy và Tần Châu vẫn luôn ở cạnh nhau. Cậu không thấy Tần Châu mua thuốc lá lúc nào. Nhìn bao thuốc lá trong tay Tần Châu, có lẽ là lúc hắn ra ngoài tìm cậu, đã tiện đường mua bao thuốc lá này. Trình Dương cũng hút thuốc. Cậu ta nói những người hút thuốc khi gặp chuyện gì đó đều muốn hút một điếu. Nhưng những chuyện này thì lại chia thành chuyện tốt và chuyện xấu. Chuyện tốt thì ít, mà chuyện xấu thì nhiều. Lâm Dậy nhìn thấy bao thuốc kia đã hết hơn nữa. Rồi một lúc sau, nửa bao thuốc lá còn lại cũng hút sạch. Tần Châu dập điếu thuốc cuối cùng, vò bao thuốc thành một quả bóng, rồi ném vào thùng rác phía trước theo một đường parabol hoàn hảo. Lâm Dậy đoán tâm trạng của Tần Châu rất bực bội, cho nên mới hút nhiều thuốc như vậy. Cậu nhìn lên bầu trời, cân nhắc một lúc rồi nói. Đàn anh về trước đi. Hiện tại đã là buổi tối. Tần Châu mở miệng, hắn vừa hút thuốc quá nhiều, giọng nói có chút trầm. Sợ cái gì? Lúc Chu Kỳ và Tưởng Vọng chết, bọn họ có làm hại tới những người trong phòng họp đâu. Lâm gì? Bà chấm. Rất hung dữ luôn. Tần Châu không nói gì, Lâm gì cũng không dám hé răng nửa lời. Cậu cảm nhận được độ căng của Tần Châu, không định sẽ đụng vào thứ đầy rủi ro này. Cậu vốn đã đáng thương lắm rồi, không biết giây tiếp theo khi nào sẽ chết nữa. Vậy mà Tần Châu lại đối xử hung dữ với cậu như vậy, hơi quá đáng rồi đó. Tối nay đừng có ngủ nữa. Tần Châu trầm giọng nói, buồn ngủ thì đến tìm tôi nói chuyện. À vâng, đàn anh. Lâm Dậy gật đầu. Tần Châu nhìn Lâm Dậy, giải thích. Mấy người lúc trước đều chết trong thời gian hồi tưởng. Đây chính là lý do vì sao Tần Châu không cho Lâm Dậy ngủ. Thật ra Lâm Dậy cũng nghĩ tới điều này rồi, nhưng cậu nhớ rõ ràng Tần Châu đã nói sau khi vi phạm quy tắc tử vong, NPC giết người là điều không thể kháng cự. Suy cho cùng, đến cả quái vật còn bị giết bởi quy tắc tử vong của chính chúng, chứ đừng nói là những người tham gia bọn họ. Tần Châu sửa lại. Cứ thử đi. Thử xem có thể trốn thoát sau khi vi phạm quy tắc tử vong hay không. Lâm Dậy gật đầu. Vâng. Lâm Dậy không có máy MP4 thì không thể ngủ được, cho nên đêm nay cậu sẽ không thể ngủ. Nhưng Tần Châu thì không biết điều này. Vì tránh cho Lâm Dậy ngủ say, Tần Châu nói. Nhóc thiên tài, tìm chủ đề nói chuyện đi. Lâm Dậy suy nghĩ một chút rồi hỏi. Điểm thi đại học của đàn anh là bao nhiêu? Tần Châu nhớ lại, hơn 600 một chút. Dừng một chút, lại bổ sung, không lợi hại bằng em. Ý hắn đề cập đến là ba điểm thi thử của Lâm Dị vào năm lớp 12. Lâm Dị ồ một tiếng, cậu cảm thấy tiếc thay Tần Châu. 600 điểm là có thể vào một trường đại học tốt rồi. Tần Châu hỏi cậu, hôm thi đại học khó chịu ở đâu hết? Lâm Dị cúi đầu, vì chột dạ nên không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Châu. Dạ, em bị ốm. Tần Châu nhận ra cậu đang trốn tránh. Hai người ăn ý, tạm dừng chủ đề này ở đây. Một lúc sau, Tần Châu lại bảo Lâm Dị tìm đề tài. Quan điểm của hắn là chỉ có đề tài mà Lâm Dị hứng thú mới có thể khiến Lâm Dị không ngủ được. Để tránh chủ đề này lại liên quan đến mình, Lâm Dị suy nghĩ một chút rồi nói. Đàn anh, anh bẩm sinh đã như vậy rồi ạ? Bà chấm, chủ đề này hơi ngoài ý muốn của Tần Châu, nhưng hắn vẫn nghiêm túc trả lời. Tôi không biết. Có điều lúc tôi xác định được xu hướng của mình là năm lớp 10. Lúc này Lâm Dị mới trở nên hứng thú. Sao anh lại xác định được? Đi quân sự. Tần Châu nhớ lại. Trời nóng, có tên con trai cởi áo. Lâm Dị tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Ánh mắt không tự chủ được, mà nhìn vào bộ phận nào đó trên cơ thể của Tần Châu. Sau đó, chợt nhận ra. Ồ, không phải do phản ứng sinh lý. Tần Châu nhìn thấy ánh mắt của Lâm Dị, trầm mặc một lát mới nói, mà là trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Lâm Dị sửng sốt. Cảm thấy kỳ lạ? Ừ. Nhìn thấy vẻ mặt hứng thú của Lâm Dị, Tần Châu lại nói nhiều hơn một chút. Tôi cũng không rõ, có lẽ là do hormone tuổi dậy thì hay là do hormone khác gì đó. Nhưng sau đấy, tôi đã xác định được mình thích con trai. Lâm Dị suy nghĩ một chút, căng thẳng hỏi. Đàn anh nói là anh cảm thấy kỳ lạ, là trong lòng cảm thấy ngứa ngáy hả? Tần Châu nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Ngứa? Lâm Dị sửng sốt, chấm than. Quả nhiên, ban ngày trong lòng cậu cũng cảm thấy như vậy, mà lại còn ngứa ngáy từ bàn tay đến tận đáy lòng nữa chứ. Nhất thời tâm tình Lâm Dị bỗng trở nên hơi phức tạp. Cũng không phải cứ nhìn thấy con trai là như vậy. Tần Châu nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Dị, hiểu nhầm nội tâm của cậu, bèn giải thích. Còn tùy người nữa. Cho dù sau khi xác nhận xu hướng tính dục của mình, trong lòng Tần Châu cũng chẳng bao giờ có cảm giác ngứa ngáy cả. Cho đến nay, chỉ có người trước mặt mới có thể khiến hắn ta như vậy mà thôi. Đàn anh! Lâm Dị suy nghĩ một chút, đưa ra giả thuyết. Vậy nếu nhìn thấy một người đàn ông khiến mình có cảm giác ngứa ngáy, thì điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa. Tần Châu nhìn Lâm Dị, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu. Lông mày của nhóc thiên tài rất ôn hòa, đôi mắt hình quá mơ, đồng tử ngâm đen trong hốc mắt, hồn nhiên, đơn thuần, trời sinh hoàn mỹ. Tần Châu vô tình cảm thấy trong lòng ngứa ràng. Cảm giác này làm thần kinh của hắn nhột nhột, khiến hắn có cảm giác muốn trực tiếp xuyên thủng bức màn ngăn cách giữa hai người. Yết hầu lăn lên lăn xuống. Có nghĩa, em đã phải lòng người đàn ông này rồi. Lâm Dị không nhịn được, tự dưng như bị Trình Dương bám vào người. Ôi đã! Tần Châu, bà chấm. Hắn hít sâu một hơi, quả nhiên là Lâm Dị. Hết chương 90, chương 91. Tâm trạng Lâm Dị hiện tại có chút phức tạp, nhưng bây giờ rõ ràng không hề thích hợp để xác định xem vấn đề nằm ở đâu. Lâm Dị gãi đầu xấu hổ, không dám nhìn Tần Châu, ngược lại còn cúi đầu nghĩ xem bản thân nên nói gì với hắn. Quy tắc tử vong không hề dễ dàng tránh thoát như vậy. Nếu thật sự bỏ mạng ở nơi này, Tần Châu sẽ không bao giờ biết được rằng trong lòng cậu cũng ngứa ngáy, thế thì đáng tiếc lắm. Nhưng sau đó nghĩ lại, nếu biết rồi thì sao chứ? Bây giờ cậu đang gặp nguy hiểm, không biết khi nào sẽ chết. Chẳng phải làm thế chỉ khiến Tần Châu càng thêm đau lòng thôi sao? Lâm Dị lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này, cho đến tận lúc ánh sáng ban mai hơi le lói từ phía mặt trời mau. Vậy mà trời đã sáng rồi. Lâm Dị ngơ ngác nhìn ánh nắng ban mai, sau đó ngơ ngác nhìn sang Tần Châu, nói với chất giọng không thể tin nổi. Đàn anh! Trời sáng rồi. Tần Châu nhìn về phía mặt trời mọc phía đông, thở dài nhẹ nhõm. Lần thở vào này như bộc lộ cảm giác vừa thoát chết sau tai nạn. Ừ, thấy rồi. Lâm Dậy thực sự đã chuẩn bị tâm lý để chết trong thế giới quy tắc 4x4 đội. Chu Kỳ và Tưởng Vọng tiến vào thời gian hồi tưởng, đã đủ để chứng minh quy tắc tử vong là bị Thuấn Tức thấy mà. Nhưng bây giờ, chưa tính đến chết, thậm chí cậu còn không gặp chuyện gì cả. Cậu biết rất rõ, bản thân tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi quy tắc tử vong, chỉ vì cậu không ngủ qua đêm. Quy tắc tử vong là không thể tránh khỏi. Cậu vẫn còn sống, nghĩa là vấn đề nằm ở quy tắc tử vong mà họ suy luận được. Đàn anh nói Chu Kỳ và Tấn Vọng đều chết trong thời gian hồi tưởng. Lâm Dị cúi đầu suy nghĩ. Chẳng lẽ quy tắc tử vong cũng cần điều kiện tiên quyết hay sao? Giống như ở thế giới quy tắc 16x8, quy tắc tử vong còn phải bấm chuông gọi nữa. So với Lâm Dị thì Tần Châu càng hiểu rõ rằng quy tắc tử vong là điều không thể tránh khỏi. Đêm qua hắn còn khó chịu hơn cả Lâm Dị. Tần Châu gắt gao nhìn Lâm Dị. Trời đã sáng, người này vẫn còn bình an đứng ở trước mặt hắn. Cảm xúc trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, cưỡng lại sự thôi thúc muốn ôm Lâm Dị. Tần Châu dùng hết sức để nói chuyện một cách bình thường. Không có khả năng. Lâm Dị gật đầu đồng ý. Trong thế giới quy tắc 16x8, việc ấn chuông gọi khi tình trạng bệnh nhân trở nặng về cơ bản là quy tắc tử vong xuyên suốt toàn bộ tuyến chính. Nhưng mục đích nhấn chuông gọi là để giám đốc Chu biết tình trạng bệnh nhân trở nặng, chứ không phải đứng ở góc độ người tham gia, giảm bớt tỷ lệ người tham gia vi phạm quy tắc tử vong. Người tham gia đứng ở tầng thấp nhất trong thế giới quy tắc, quái vật không thể nào lại suy nghĩ cho bọn họ được. Cho nên đêm qua Lâm Dị không chết, tuyệt đối không phải là vì quy tắc tử vong xuất hiện thêm điều kiện tiên quyết là tiến vào thời gian hồi tưởng được. Chỉ có thể do quy tắc tử vong mà họ suy luận đó sai. Bị Thuấn Tức thấy mặt không phải là nguyên nhân khiến Chu Kỳ, Tưởng Vọng và chủ nhân chiếc kẹp tóc tử vong. Nhưng từ tận đáy lòng, Lâm Dị lại không muốn lật đổ phỏng đoán của họ về quy tắc tử vong. Bọn họ đã tiến vào khoảng thời gian hồi tưởng của Chu Kỳ và Tưởng Vọng. Ngoại trừ bị Thuấn Tức thấy mặt, thì những quy tắc tử vong khác không thể giải thích được nguyên nhân khiến bọn họ tử vong. Trở về trước đã, đi xem Ngậm Lê nói gì. Tần Châu nói. Lâm Dị rời đi cũng khá lâu, lâu đến mức Ngậm Lê đã trở về. Ngậm Lê lần theo dấu vết của chủ nhân chiếc kẹp tóc trên thi thể, lấy được vật kích hoạt thời gian hồi tưởng trong tay thi thể, là một tập hồ sơ. Lâm Dị gật đầu. Vâng. Trước khi đến nhà sòng tiệm, Lâm Dị đã nhìn thấy Ngậm Lê từ đằng xa. Anh Ngậm Lê! Lâm Dị hét lên. Ngậm Lê đi về phía bọn họ, suy nghĩ một chút, rồi nói với Lâm Dị. Không có chuyện gì chứ? Lâm Dị gật đầu. Tần Châu hỏi Ngậm Lê, sao sớm thế? Trời vừa mới rạng sáng, mùa hè khoảng 5 giờ là trời đã sáng rồi. Nhưng người tiến vào thời gian hồi tưởng không thể nào tỉnh lại sớm như vậy được. Vậy đến thức, Ngậm Lê nói. Bởi vì đợi Lâm Dị suốt cả đêm, nhưng sầm tìm vẫn không thấy Lâm Dị đâu cả. Y tức giận, ném hộp bánh xoài xuống đất. Tiếng động đã đánh thức Ngậm Lê đang ở trong thời gian hồi tưởng. Bây giờ tỉnh lại, Ngậm Lê không thấy Tần Châu và Lâm Dị trong nhà sầm tiệm. Anh dứt khoát chạy ra ngoài tìm người. Vừa ra đến cửa thì bắt gặp hai người họ. Lâm Dị nghe kể sầm tiệm hất hộp bánh xoài xuống đất. Trong lòng thở dài, quả nhiên không thể tùy tiện lập mà. Cậu nói với sầm tiệm sẽ quay lại sớm. Nhưng cả đêm cậu không quay lại. Ngậm Lê hỏi Lâm Dị. Cho nên bên hai người xảy ra chuyện gì? Tần Châu thuật lại tình hình cho Ngậm Lê nghe. Hôm qua ở thời điểm hiện tại, hắn xuất hiện rồi, cũng đã nhìn thấy mặt Lâm Dị. Sắc mặt Ngậm Lê đông lại. Anh không ngờ rằng chuyện Lâm Dị gặp phải còn nghiêm trọng hơn những gì anh nghĩ. Tần Châu nói. Quy tắc tử vong có vấn đề. Hôm qua cậu... Không. Tần Châu còn chưa nói hết câu, Ngậm Lê đã trực tiếp ngắt lời hắn. Quy tắc tử vong chắc chắn không sai, là bị Thuấn Tức thấy mặt. Tần Châu và Lâm Dị nhìn nhau, chờ Ngậm Lê giải thích lý do khi đưa ra kết luận như vậy. Ngậm Lê nói, đêm qua, người chết là do bị Thuấn Tức nhìn thấy mặt. Trước đó Thuấn Tức đã có rất nhiều cơ hội để giết cô ta, nhưng phải đến khi hắn thấy mặt cô ta thì mới ra tay. Anh đã tận mắt chứng kiến Thuấn Tức động thủ. Cả ba trầm mặc, Nếu quy tắc tử vong không sai, vậy chắc chắn còn có nguyên nhân khác mới khiến Lâm Dị có thể sống sót đến tận bây giờ. Sau khi hít sâu một hơi, Tần Châu mở miệng nói ra một giả thuyết. Huấn Tước nhìn thấy diện mạo Lâm Dị là giả. Đưa ra giả thuyết là điểm mạnh của Tần Châu. Vừa nói ra giả thuyết này như vừa chứng minh được địa vị của mình. Lâm Dị và Nhậm Lê khựng lại một chút. Mặc dù giả thuyết của Tần Châu có chút vô lý, nhưng đó là giả thuyết duy nhất có thể giải thích rõ ràng tại sao Lâm Dị vẫn còn sống sau khi bị Thuấn Tức thấy mặt. Dù sao, khuôn mặt có Thuấn Tức đã được ẩn giấu dưới lớp áo choàng. Không ai biết được Thuấn Tức trông như thế nào. Ai mặc áo choàng cũng có thể là Thuấn Tức. Thậm chí đáp án hoang đường này còn có bằng chứng. Thời điểm chu kỳ tử vong, chiều cao của Thuấn Tức thấp hơn một chút. Tần Châu lấy ra một cành cây cắm ở mép bồn hoa, viết ra hai con số, 170 và 182. Hiện tại có hai Thuấn Tức, một người cao khoảng 170, còn người kia cao 182. Tần Châu nói xong, hỏi Lâm Dị, người hôm qua cao bao nhiêu? Lâm Dị nhớ lại người mặc áo choàng mà cậu nhìn thấy ngày hôm qua. Cao tương đương với em. Chiều cao của Lâm Dị ngang bằng với chiều cao của tên tù nhân Thuấn Tức, cả hai đều là 182. Lâm Dị tập trung vào con số 170. Người cao 170 mới là Thuấn Tức thật sự sao? Nhậm Lê lắc đầu. Thuấn Tức đêm qua cũng là 182. Tần Châu viết thêm 182 bên cạnh 182. Có hai người 182. Một người hôm qua đã nhìn thấy Lâm Dị, nhưng người này đã được chứng minh là giả. Một người 182 còn lại xuất hiện trong thời gian hồi tưởng. Nếu Nhậm Lê không nói dối, thì người mà Nhậm Lê nhìn thấy mới là Thuấn Tức thực sự. Người sử dụng quy tắc tử vong để ra tay mới chính xác là Thuấn Tức. Đàn anh, vậy chu kỳ phải giải thích như thế nào? Lâm Dị mím môi hỏi. Trong khoảng thời gian hồi tưởng của chu kỳ, chỉ có Thuấn Tức 170 xuất hiện. Hắn đi theo chu kỳ vào một con hẻm nhỏ sâu thẳm tối tăm. Nếu Thuấn Tức 182 mới là thật, thì trong đoạn thời gian hồi tưởng này không xuất hiện Thuấn Tức 182, nhưng chu kỳ lại chết. Mặc dù Lâm Dị và Tần Châu đều không tận mắt nhìn thấy Thuấn Tức 170 giết chu kỳ, nhưng trong tình hình lúc đó, ngoại trừ Thuấn Tức 170, chỉ có Sầm Tiệm ngồi trên xe lăn. Nếu không phải do Thuấn Tức 170 ra tay, thì chẳng lẽ do Sầm Tiệm mất một chân ra tay ư? Sau đó Lâm Dị trở nên trầm mặc, cậu bắt đầu suy nghĩ nếu Sầm Tiệm đứng dậy khỏi xe lăn sẽ cao bao nhiêu. Sầm Tiệm tuy gầy nhưng không thấp, nếu đứng lên từ xe lăn thì chiều cao phải hơn 180. Lâm Dị hỏi Nhậm Lê. Anh Nhậm Lê, Thuấn Tức 182 mà anh nhìn thấy, chân của hắn. Nhậm Lê cũng hiểu vì sao Lâm Dị lại hỏi như vậy, hắn đáp. Hắn có thể đi lại. Câu trả lời của Nhậm Lê càng làm tăng thêm mâu thuẫn. Mặc dù chiều cao của Sầm Tiệm còn đáng ngờ, nhưng không thể nghi ngờ chân của y được. Y thật sự đã mất một chân. Hiện tại bọn họ đang có quá nhiều manh mối mâu thuẫn với nhau. Nhất là khi bọn họ phát hiện có ba Thuấn Tức xuất hiện, rất dễ dàng lấp kín suy nghĩ của bọn họ. Tần Châu dùng nhánh cây vẽ một vòng tròn bên ngoài ba con số. Ba Thuấn Tức hoặc nhiều hơn ba. Một trong số đó là thật. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu trong số đó có một là quái vật 4x4. Quái vật 4x4 là ai hay Thuấn Tức còn lại là như thế nào thì tạm thời gác sang một bên. Mục tiêu đầu tiên bây giờ là xác định Thuấn Tức thực sự. Có ba Thuấn Tức xuất hiện cho nên tuyến chính mà bọn họ suy đoán nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ khi xác định được Thuấn Tức thực sự thì mới có thể xác định được tuyến chính thông qua mối quan hệ giữa Thuấn Tức thực sự và Sầm Tiệm. Nhậm Lây hỏi, chủ tịch, phải tìm như thế nào? Tần Châu nói, thời gian hồi tưởng. Chỉ cần bọn họ xuất hiện ở thời gian hồi tưởng, thì sẽ lưu lại dấu vết trong thời gian hồi tưởng. Thuấn Tức cũng vậy, không có ngoại lệ. Điều bọn họ phải làm bây giờ là dựa vào dấu vết lưu lại trong quá khứ để tìm ra Thuấn Tức thực sự. Sau khi đi lòng vòng quanh tòa soạn báo, bọn họ đã có thể chắc chắn hơn về quy tắc tử vong. Đêm qua không có người tham gia tử vong, có người tiến vào thời gian hồi tưởng. Nhưng nhờ dựa theo lời Tần Châu chỉ trước đó nên đã thoát nạn.